Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 97, gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong tại khe ta sát, Quang bay thẳng tới cây thần thế giới dạo quanh khu phố. Quang thưởng thức một số món ăn vặt nơi đây, ước lượng thời gian không sao biệt lắm anh đăng xuất rồi đi tắm. Đi xuống nhà ăn, vẫn như mọi khi những món ăn cho bữa tối đã tràn ngập trên bàn chờ người về thưởng thức. Điều khiến Quang bất ngờ là hôm nay ở đây đã có cả bố và mẹ. Bình thường bố vẫn ở phòng nghiên cứu chả mấy khi về nhà. Hai người cùng ngồi ăn nhưng cũng chẳng nói năng gì. Mẹ thì vẫn vừa uống trà vừa đọc báo trên máy tính bảng, còn bố thì tận hưởng món ăn. Nhìn cảnh này Quang chẳng muốn ăn nữa. Không khí ở đây quá đối lập với gia đình hắn ở Đấu Tinh Đại Lục. Tuy gia đình hoàng tộc nhưng ở đó ấm áp và tràn đầy tình thân hơn đây nhiều. Ngồi vào bàn, Quang mời hai người rồi bắt đầu ăn. Cảm giác này thật khó chịu, không thể nhẫn nhịn được. Quang bắt đầu. Bố hôm nay không ở lại phòng thí nghiệm ạ? Ừ, hôm nay công việc cũng hòm hòm rồi nên không phải ở lại nữa. Mà con có tới thăm Asuna chưa? Nobuyuki nói nó đang nghiên cứu phương pháp thức tỉnh cho con bé, hình như sắp được rồi. Con yên tâm đi, nhắc tới Nobuyuki, mặt Quang đen lại. Nếu vậy con nghĩ nên hoãn hôn lễ lại chờ Asuna tỉnh lại đã, dẫu sao con bé mới 17 tuổi thôi mà. Mẹ thì không đồng ý đâu, Nobuyuki nó rất yêu Asuna và hôm đó cũng chỉ đính hôn mà thôi. Cũng không có khách mời gì nên cứ quyết định vậy đi, không bàn lại nữa vậy thôi. Mẹ không thể làm vậy được, như vậy chẳng khác nào là mua bán ngoài chợ. Hôn nhân là hạnh phúc cả đời, người mẹ không thể áp đặt như vậy. Liệu con bé có hạnh phúc khi sống bên một người mà mình không yêu? Hơn nữa tên Nobuyuki đó cũng chẳng tốt lành gì. Có thể mẹ không tin nhưng sớm thôi mọi thứ sẽ hé lộ và con sẽ bảo vệ Asuna tới cùng. Kuro, con không được hỗn, bỏ lại mọi người sau lưng. Quang lên phòng. Lên đến phòng, Quang nằm vật ra giường, tay gác lên trán, hai mắt nhìn trần nhà, bắt đầu suy tính những bước đi tiếp theo. Còn Tiểu Ly thì cũng không làm phiền anh, cô bay vòng vòng tìm tòi trong căn phòng. Hôm sau, qua một đêm suy tính, Quang đã hoàn thiện kế hoạch của mình. Theo như kế hoạch, anh sẽ giúp đỡ Kirito xong cũng không cải biến quá nhiều trong cốt truyện. Quay vào game, sau khi cập nhật tiến độ hành trình của Kirito, Quang quyết định đăng xuất. Anh quyết định chờ cho Kirito bớt xúc động, thất bại trong việc vượt ải. Thì mới ra tay. Về hiện thực, Quang bắt đầu điều tra về Nobuyuki. Nhờ Tiểu Ly thâm nhập vào một số hệ thống, Quang bắt đầu thu thập các tài liệu về các công trình nghiên cứu, hoạt động của Nobuyuki. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, lúc này cửa phòng của Quang vang lên tiếng gọi. Kuro, ta có thể vào không? Bố có chuyện muốn nói. Cửa không khóa, bố vào đi. Cửa mở ra, lúc này Quang đã rời khỏi bàn máy đi vào nhà tắm rửa mặt một chút. Khi quay trở ra, Quang thấy bố đang ngồi pha ấm trà mới. Ngồi xuống đối diện bố mình, Quang đỡ lấy ấm trà đang pha dở của bố mình và tiếp tục pha. Lúc này ông cũng lên tiếng. Kuro à, con cũng lớn rồi. Hôm qua con như thế là không phải. Con nên xin lỗi mẹ con. Đến đây Quang thoáng ngừng lại rồi lại tiếp tục mà không ngắt lời ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy biểu hiện của Quang, ông cũng tiếp tục. Con cũng nên nghĩ cho mẹ con. Mẹ con làm vậy cũng chỉ lo cho tương lai của con bé, bây giờ chúng ta không nắm chắc được điều gì cả. Với lại ta thấy Nobuyuki cũng yêu thương Asuna thật lòng. Chờ ông nói hết câu, cậu cũng trả lời. Mẹ làm vậy con cũng hiểu, nhưng tên Nobuyuki thì con không chấp nhận được. Thứ nhất, tên đó quá gian xảo. Thứ hai, tên đó đang làm một nghiên cứu không tốt lắm. Chả có biết tên đó đã mua lại máy chủ của SAO rồi. Một nhà nghiên cứu y học lại mua một máy chủ để phát triển game thì quá đáng ngờ. Đêm qua con đã tìm được một số thứ khá thú vị. Bây giờ con phải đi xác minh một chút, con xin phép. Nói xong, Quang túm lấy chiếc áo sơ mi trắng rồi ra khỏi phòng. Để lại ông bố vẫn trầm ngâm ngồi đó. Cách chương.